Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, nhược điểm rất nhiều. Cuối cùng là giải quyết Lưu lão bát này họa lớn trong lòng Mễ Tử Hiên cũng là thở dài ra một hơi. Tâm tình tương đối tốt, buổi tối bị Lưu Kiến Thiết cùng Lão Vương rất làm thịt một bữa cũng không có như vậy đau lòng. Bất quá hắn này cực đoan biện pháp đối phó huyện thành nhỏ Lưu lão bát đi. Về sau nếu gặp được cái gì kiêu hùng cấp bậc có thể ẩn nhẫn nhân vật. Biện pháp này tuyệt đối không thể dùng. Thực dùng hắn sẽ chết rất thảm. Đối phó một cái Lưu lão bát Mễ Tử Hiên đều phí lớn như vậy lực. Lộ ra ngoài xuất hắn hiện tại căn cơ quá nhỏ bé. Vũ Dực không phong nhược điểm chí mạng. Nhưng nghĩ nhất thời bán hội liền để mình lông cánh đầy đủ. Tuyệt đối là không thể nào. Cho dù là ở phía sau thế Mễ Tử Hiên cũng dùng rất nhiều năm mới đạt tới dậm chân một cái có thể để cho toàn bộ thế giới rung động ba rung động cao độ. Nghĩ bù đắp chính mình khuyết điểm hiện tại Mễ Tử Hiên còn phải từng bước một. Phòng thí nghiệm cần đại lượng tài chính không ngừng thăng cấp. Cần Mễ Tử Hiên nghĩ biện pháp làm cho tiền. Trong nhà xưởng đóng hộp muốn làm hành động lớn mạnh mẽ. Còn là cần Mễ Tử Hiên hộ giá hộ tống. Hắn từng bước một đi. Nghĩ một ngụm ăn thành cái mập mạp hiển nhiên là không thể nào. Bất quá kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Ít nhất tại trong huyện Mễ Tử Hiên đã có chút căn cơ. Hiện tại Mễ Tử Hiên muốn giải quyết là đường bằng vũ vấn đề. Có như vậy cái gia hỏa đặt ở trên đầu của hắn. Cả ngày tìm hắn phiền toái. Ngày khác tử cũng không hay qua. Sau đó chính là càng làm cho đầu hắn đau sự tình chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ vấn đề. Mễ Tử Hiên chính là cái vệ giáo tốt nghiệp trường đại học sinh mà thôi. Sang năm tháng 7 cầm đến chứng nhận tốt nghiệp. Năm sau liền có thể ghi danh chứng nhận bác sĩ. Nhưng là trợ lý. Khoa chính quy mới có tư cách thi đậu chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Cho dù năm sau Mễ Tử Hiên một lần liền thông qua cuộc thi, cầm đến trợ lý bằng cấp bác sĩ, hắn còn là không có tư cách đơn độc cho người bệnh khám và chữa bệnh. Quốc gia có rõ ràng pháp quy chỉ có thi đậu chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ mới có tư cách cho người bệnh khám và chữa bệnh. Hiện tại tuy Tô Chí Cường tín nhiệm hắn, cho hắn đơn độc xử trí người bệnh tư cách, nhưng đồng dạng tồn tại rất đại phong hiểm. Một khi gặp được dụng tâm kín đáo người bệnh hoặc là gia thuộc người nhà biết hắn không có làm nghề y tư cách, cầm việc này ồn ào đại, dù cho Tô Chí Cường tại bảo hộ hắn, hắn thầy thuốc kia cũng đương không hạ xuống. Còn có một khi hắn bắt đầu đối phó đường bằng vũ, này tôn tử bị hắn chỉnh ngã đài chó cùng dứt dậu đem hắn không có làm nghề y tư cách chứng nhận. Trả lại đơn độc cho người bệnh khám và chữa bệnh sự tình cắn ra. Mễ Tử Hiên kết cục cũng được không? Đây chính là càng nhược điểm chí mạng. Mễ Tử Hiên phải mau chóng giải quyết. Nhưng giải quyết như thế nào kia? Thực tập sau khi kết thúc chẳng lẽ khảo thi bản. Tại đi thượng 3 năm học. Sau đó năm thứ tư tại đi thi chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Này chậm trễ thời gian cũng quá nhiều a. Mễ Tử Hiên không muốn làm trễ nãi nhiều thời gian như vậy. Phải làm như vậy vậy cũng chỉ có thể tại trong bệnh viện gắng chịu đi. Năm sau khảo thi trợ lý. 2 năm sau tại khảo thi chức nghiệp. Như vậy tính toán thời gian cũng không thể so với khảo thi khoa chính quy ngắn. Có thể trừ hai cái này biện pháp ngoài Mễ Tử Hiên thật sự là nghĩ không ra biện pháp gì tới bắt đến. Chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Cũng không thể làm cho cái giả a. Chứng giả cho dù có thể qua bệnh viện. Bộ vệ sinh này xem. Về sau tai họa ngầm cũng rất lớn. Chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ cuộc thi không thua gì quốc gia khảo thi. Là hoa hạ đáng tiền nhất mấy cái chứng nhận nhất. Nghĩ sai người tìm quan hệ cầm này chứng nhận làm được gần như không có khả năng. Trừ phi Mễ Tử Hiên mánh khóe thông thiên đến quốc gia bộ vệ sinh vì hắn đánh bật đèn xanh tình trạng. có thể hắn hiện tại vậy có này bổn sự. Mễ Tử Hiên là càng nghĩ càng phiền, hiện tại thật sự là không có biện pháp nào, đổi thành tâm khe hở tiểu nhân có thể gấp điên, nhưng Mễ Tử Hiên tâm khe hở đại, không nghĩ ra được biện pháp dứt khoát liền không muốn. Diệt trừ Lưu Lão Bát vài ngày hắn đến là giao trái tim tư dùng đến như thế nào tại cả nước trong phạm vi khai hỏa cơm tất niên đồ hộp. Lưu Lão Bát bị bắt ngày hôm sau Mạc Vô Phi liền từng nhà đi tìm những công nhân kia. Rõ ràng biểu thị về sau sẽ không tại tìm bọn hắn phiền toái. Cho nên ngày thứ ba công nhân nhóm liền bắt đầu làm việc. Hiện tại các loại cơm tất niên đồ hộp đã sản xuất ra. Cũng ở Mễ Đại Dũng khai mở bán hàng qua mạng tốt nhất khung. Nhưng bởi vì không có có danh tiếng căn bản không ai mua. Mắt thấy muốn lễ mừng năm mới, Mễ Tử Hiên phải nghĩ biện pháp giúp đỡ cơm tất niên đồ hộp khai hỏa danh khí. Sau đó thừa dịp lễ mừng năm mới hung ác lợi nhuận một bút. Hắn còn cần số tiền kia sau khi tới tay lừa dối hắn lão tử cầm động vật bồi dưỡng phòng làm ra tới. Kia, hai ngày này Mễ Đại Dũng cũng là gấp đến độ quá sức. Ngân hàng cho vay tới tay, hắn là muốn lập tức cầm lấy làm quảng cáo kinh phí. Nhưng bị Mễ Tử Hiên ngăn cản, nói cái gì cũng không cho hắn đi. Để cho hắn cầm tiền này lưu lại về sau hoặc là mở rộng sinh sản. Hoặc là liền đem nuôi dưỡng trận cho làm cho. Nuôi dưỡng trận chính là Mễ Tử Hiên trong dự đoán động vật phòng thí nghiệm. Nhưng hắn vẫn không có cùng Mễ Đại Dũng làm rõ. Sợ mình này lão tử cảm giác mình nói có Thái Huyền Hồ không mang. Hôm nay Mễ Đại Dũng vô cùng cấp bách về nhà. Vừa vào cửa cầm bao hướng trên mặt bàn vỗ đối với chính đại ăn đặc biệt ăn Mễ Tử Hiên hô. Tiểu tử ngươi đến cùng có biện pháp không có biện pháp. Không có biện pháp ta nhanh chóng đi đánh quảng cáo. Hiện tại nhà máy trong nhà kho trồng chất một đống cơm tất niên đồ hộp bán không được. Lưu lại mốc meo sao? Mễ Tử Hiên cầm trong miệng đồ ăn nuốt xuống. Lau lau miệng nói, cha người cứ yên tâm đi. Chậm nhất hậu thiên, việc này ta liền cho ngươi xử lý. Mễ Đại Dũng hồ nghi nhìn xem nhi tử. Đặt mông ngồi xuống nói, ngươi đến cùng nghĩ là biện pháp gì? Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, giữ bí mật, đến lúc đó ngươi liền biết. Ta cam đoan làm lần đầu đã thành công chúng ta cơm tất niên đồ hộp. Cha à liền chờ kiếm tiền a. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên cất bước bỏ chạy. Mễ Đại Dũng truy đuổi tại bờ mông phía sau hô. Ngươi cho lão tử nói rõ ràng. Ai, ngươi làm gì thế đi? Này đêm hôm khuya khoát. Mễ Tử Hiên thanh âm tại trong nội viện truyền đến. Ta có chút sự tình. Đi ra ngoại nhất chuyến, ra ngoài biên Mễ Tử Hiên lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Đồ vật thu được sao? Ngoặc kép chấm chấm, ngày hôm sau Mễ Tử Hiên sau khi tan việc không có về nhà trước, mà là cầm Mạc Vô Phi kêu đi ra. Tiểu tử này có đầu óc, còn là một tri ân đồ báo. Sao có ơn tất báo? Người, Mễ Tử Hiên hiện tại đang thiếu nhân thủ. Cho nên vừa muốn đem Mạc Vô Phi chiêu đến dưới trướng. Cho hắn làm trâu làm ngựa cộng thêm bán mạng. Thế nhưng Mạc Vô Phi loại người này cũng không phải là dễ dàng như vậy liền cam tâm tình nguyện vì. Mễ Tử Hiên thúc đẩy. Mễ Tử Hiên là cứu mẫu thân hắn. Nhưng Mạc Vô Phi đã đem nhân tình này trả lại. Đối phó Lưu Lão Bát nếu không là hắn đứng ở Mễ Tử Hiên này đầu. Lại cho hắn mật báo. Mễ Tử Hiên tình cảnh đã có thể tương đối nguy hiểm. Ồn ào không tốt mạng nhỏ đều có nói rõ. Hai người địa điểm gặp mặt như cũ là Xuyến Xuyến Hương. Thị trấn quá nhỏ, cũng không có gì trà lâu. Quán cà phê, đang nói Mạc Vô Phi cũng là đại quê mùa. Quá cao nhã địa phương hắn không vui đi. Phản đến là loại này sấy, nướng, chuỗi điếm đối với hắn khẩu vị. Mạc Vô Phi ngồi xuống lên đường. Tìm ta làm gì vậy? Nhìn trước mắt vị này mày rậm mắt to đẹp trai Mễ Tử Hiên bĩu môi. Mẹ, trưởng so với ta soái. khẽ đảo ghen ghét Mễ Tử Hiên trực tiếp ném ra cành ô liu. Người cũng khác trên đường lắc lư. Theo ta làm, Mạc Vu Phi cười đáp, móc ra khói lửa nhen nhóm sâu hít sâu một cái. Một cái vòng tròn tròn vòng khói nhả đến Mễ Tử Hiên trên mặt khinh thường nói. Với ngươi làm gì, đương đại phu, này sống ta có thể làm không? Ngươi cũng đừng hy vọng ta tại đi ba của ngươi nhà máy trong đi làm. Có thể được tội không thể đắc tội ta đều đắc tội. Ta mới không nhìn tới bọn họ sắc mặt. Mễ Tử Hiên nội tâm mắng to Mạc Vu Phi có mắt không tròng. Phóng tới ở kiếp trước liền ngươi nghĩ như vậy đương ta tùy tùng đừng nói cửa. Cửa sổ cũng không có a. Nếu không là hiện tại ta điều này thật sự là không có làm công việc bẩn thỉu. Việc cực, ta mới không tìm ngươi. Nghĩ là nghĩ như vậy Mễ Tử Hiên còn là nói. Ta nghe nói ngươi cùng Lưu Lão Bát mang đến một mảnh đất phi. Lưu Lão Bát người đều tiến vào. Cũng biết mình rất dứt khoát đến thẳng thắn từ rộng. Hy vọng có thể giảm hình phạt. Khác ở đâu biên ngốc cả đời. Nên, phải hỏi không nên nói cũng nói. Hắn này nói không sao. Bà Vĩnh Binh cùng hắn lão tử là đi theo không may. Mễ Tử Hiên cùng lão Vương rất quen thuộc. Những sự tình này lão Vương cũng liền nói với hắn. Cho nên hắn mới biết được mảnh đất kia sự tình. Mạc Vu Phi cười lạnh nói. Đúng, địa không có, bái ngươi ban tặng, nếu không là ngươi, ta cũng không đến mức chán nản thành như vậy. Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nói, ít tệ hắn cùng ta này vô nghĩa, là Lưu Lão Bát không mà nói trước đây đối với bên cạnh ta người ra tay. Ta mới ra tay, không lạ ta, Mạc Vu Phi thở dài nói, bây giờ còn nói vậy chút có làm được cái gì? Mễ Tử Hiên nhìn xem Mạc Vu Phi nói, như thế nào vô dụng, ngươi không là liên quan đến hệ sao? Hiện tại ba Vĩnh Binh cùng hắn lão tử không may, mảnh đất kia muốn một lần nữa cạnh tiêu, ngươi hoàn toàn có thể dùng ngươi quan hệ cầm đến mảnh đất kia. Mạc Vu Phi bĩu môi nói, dùng cái gì cầm, ta hiện tại túi so với mặt cũng làm sạch. Hiện tại mảnh đất kia bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Không có 500 vạn giai đoạn trước tài chính khởi động ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngươi có 500 vạn sao? Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói. Tiền ta có thể giúp ngươi giải quyết. Ta liền hỏi ngươi có làm hay không a? Mạc Vu Phi sắc mặt trịnh trọng lên. Đi phía trước ngồi một chút nói. Ngươi thật có thể mang đến 500 vạn. Mễ Tử Hiên cũng trịnh trọng gật đầu nói, có thể, bớt xàm ngôn, có làm hay không? Mạc Vu Phi chợt vỗ bàn một cái nói, làm, nói đến đây hắn đột nhiên nghiền ngẫm cười nói, ngươi cũng không tin ta cuốn ngươi tiền chảy. Mễ Tử Hiên tương đối khinh thường bĩu môi nói, ngươi là như thế này người sao? Mạc Vu Phi không có trả lời hắn, đứng lên nói, tiền đúng chỗ. Gọi điện thoại cho ta lập tức đi vận tác, bất quá ngươi tốt nhất nhanh lên, mắt thấy muốn lễ mừng năm mới, mảnh đất kia thuộc sở hữu cũng sẽ ở năm trước đã định. Mễ Tử Hiên nhìn xem Mạc Vu Phi bóng lưng, ngửa đầu thở dài nói, tiền a tiền, nhanh lên đều đến ta trong túi quần, ở kiếp trước ta sẽ không vì tiền sầu muộn qua. Như thế nào đến ở kiếp này cả ngày vì tiền sầu muộn. Hai ngày sau Mễ Đại Dũng gấp đến độ cùng trên lò lửa con kiến giống như. Vì cái gì gấp thành như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia không may nhi tử bảo hôm nay liền có thể thấy được hiệu quả. Nhưng này đều nhanh 4 giờ chiều. Đừng nói có người đến cửa tới hỏi cơm tất niên đồ hộp sự tình. Liền ngay cả trên mạng cũng không có một người hỏi. Trong khố phòng có thể toàn bộ đều đồ hộp, là bán không được có bồi thường bao nhiêu tiền a? Hiện tại Mễ Đại Dũng trong tay tiền đều nện vào đi mua nguyên liệu tiến thiết bị. Nếu thật là bán không được, nhà máy cần phải phá sản không thể. Mễ Đại Dũng vỗ bàn một cái cả giận nói, mẹ lão tử đầu óc nước vào, tín kia thằng danh con chuyện ma quỷ. Thằng danh con gài bẫy lão tử. Đúng lúc này một cái công nhân trẻ thở hồng hộc chạy vào nói. Xưởng trưởng không tốt, không tốt à, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.